Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Chúc phúc đến chậm, chung quy nó cũng sẽ tới. Đến lúc chúng ta thản nhiên yêu nhau cả cuộc đời. Nhan Bái Dung cùng theo Hạng Dư Khang rời khỏi nhà, trải qua một cuộc hồng môn yến. Tình cảm của hai người càng tăng lên, vui vẻ mà trở về chỗ thuê tầng 5. Nhan Bái Dung đã quen đem chỗ ở của Hạng Dư Khang trở thành một căn nhà khác. Vừa tới nơi này, thì lập tức cởi giày, quần áo, thay tê, xuất cùng quần bò thoải mái. Em đến giúp anh cô thay đổi xong, thì lập tức hỗ trợ cởi quần áo cho Hạng Dư Khang. Được, em tới giúp anh cởi áo sơ mi. Hạng Dư Khang ngẩng mặt, để cho Nhan Bái Dung thuận lợi cởi bỏ cúc áo trên cổ áo sơ mi. Nhan Bái Dung lấy bàn tay nhỏ bé vừa cởi bỏ từng cái cúc áo trên áo sơ mi, vừa hỏi, Khang, anh cảm thấy ba em như thế nào? Hạng Dư Khang nhướng mày một chút, nhìn ra được ông ấy là một chủ ngân hàng rất giỏi. Nhan Bá Nguyên trầm ổn và khôn khéo, là một chủ ngân hàng thành công nhất định phải có điều kiện. Thật sự, Nhan Bái Dung thoải mái mà cười nhẹ. Cô bắt đầu phát biểu kết luận quan sát buổi chiều hôm nay. Em nói với anh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đoán không ra, sau đó em cảm thấy ba thoạt nhìn rất tán thưởng anh. Ý trung nhân có thể được người cha kính yêu nhất tán thành. Làm cho cô thực vui vẻ, tán thưởng anh cảm thấy cũng không đến nỗi. Nhưng thật ra bác trai không lấy ra thế chọn người. Hạng Dư Khang thận trọng nói. Đối với bà Nhan Chu Mỹ Quyên ngạo nghễ kỳ thị, vẻ mặt của Nhan Bá Nguyên đối với anh coi như ôn hòa. Nhưng anh không lạc quan giống Nhan Bái Dung, đáy mắt của Nhan Bá Nguyên vẫn là ẩn giấu nghi hoặc với anh. Nhan Bái Dung bỗng nhiên ngừng động tác trên tay, biểu lộ xấu hổ, thực xin lỗi, Khang, mẹ em bà thật sự rất vô lễ, em lần đầu nhìn thấy bộ dáng mẹ hậm hĩnh. Thì cô có chút khó chịu. Hạng Dư Khang lấy ngón tay ngăn câu kế tiếp từ trong miệng nhỏ của cô. Cổ họng phát ra thanh âm dịu dàng an ủi. Ngốc, không cần thay mẹ em giải thích với anh. Em cũng không thể chi phối ý nghĩ của mẹ em với anh. Trên thực tế, anh cũng có chút đồng tình với bà. Nhan Bái Dung kinh ngạc mà ngẩng mặt nhìn anh chăm chú. Trong mắt tràn ngập khó hiểu. Đồng tình với bà, vì sao? Cô không rõ mẹ cả vú lấp miệng em thì có chỗ nào đáng để người đồng tình. Bởi vì bà có một cô con gái không thông cảm với khổ tâm của bà. Lại còn làm trái ý của bà. Biểu hiện hôm nay của chúng ta đã làm tổn thương trái tim của bà. Nghe vậy, Nhan Bái Dung nhịn không được mà cãi lãi. Cái này cũng không thể trách em. Ai bảo mẹ còn chưa hiểu biết con người của anh thì đã ngay lập tức bài bác anh. Bà lo lắng cho ái nữ, sợ con gái gặp phải tên đăng đồ tử, tên dâm dục phóng đãng. Có lẽ có ngày chúng ta làm cha mẹ người ta rồi, thì mới hiểu được băn khoăn của bà. Nói thực ra, mẹ em thật sự không đơn giản. Có mấy lần bà tấn công rào rạt, thiếu chút nữa thì anh chống đỡ không được. Hạng Dư Khang dịu dàng nhìn chăm chú vào Nhan Bái Dung. Là em không ngừng bảo vệ anh. Vì anh mà em và mẹ đối chọi gay gắt, mới không khiến cho anh tông cửa sông ra ngoài. Khang Nhan Bái Dung không tự chủ mà lâm vào trong ánh mắt nhu tình như nước của anh. Tiểu Dung, hôm nay anh có nói cho em biết, anh yêu em chưa? Khuôn mặt say đắm của Nhan Bái Dung, làm cho Hạng Dư Khang dục dịch. Mặt của Nhan Bái Dung đỏ hồng, rồi lắc đầu ấp úng nói. Không có, Hạng Dư Khang nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên. Thì thào tự nói, như vậy, hẳn là anh nên dùng hành động để nói cho em biết mới đúng. Nhan Bái Dung kiễng mũi chân, ngẩng khuôn mặt lên, vững vàng mà tiếp nhận nụ hôn của Hạng Dư Khang. Anh nặng nề mà hôn cô, đầu lưỡi nhanh chóng đẩy cái miệng nhỏ nhắn ra chui vào. Giống như muốn mượn cái hôn sâu này để biểu đạt dục hỏa rừng rực dấy lên vì cô. Hai tay khoác lên trên cổ của Hạng Dư Khang. Nhan Bái Dung mở cái miệng nhỏ ra, mặc cho miệng lưỡi của anh phiên vân phúc vũ. Hai người hôn thật sâu thật nồng, lưỡi của anh xâm lược, dũng mãnh cùng lửa nóng như vậy, khiến cho cô lập tức yếu đuối vô lực. Hạng Dư Khang một tay đỡ lấy thắt lưng của Nhan Bái Dung. một tay vuốt lưng của cô, chống đỡ thân thể như nhũn da của cô. Khang cô cắt đứt nụ hôn này, hơi thở dồn dập dựa vào trên người anh. Tiểu Dung, anh muốn em, anh chèn lên eo ôm lấy cô. Anh muốn làm gì? Hạng Dư Khang vẫn chưa mang cô đến trên giường, mà là hướng trái ngược đi đến phòng bếp, đi qua phòng bếp nhỏ, đi vào mặt sau phòng tắm miễn cưỡng thì có thể chứa được hai người. Nhan Bái Dung khó hiểu mà cúi đầu nhìn về phía Hạng Dư Khang. Hạng Dư Khang ngẩng đầu chớp mắt cười với cô, khóe miệng bật ra một chút điên cuồng. Chúng ta chưa từng tắm nguyên ương, cho nên anh muốn thử xem. À, cái gì? Nhan Bái Dung trong lòng cả kinh, mặt ửng đỏ mê người. Tuy rằng nơi này không lớn, nhưng ở trong phòng tắm nho nhỏ này mà tắm nguyên ương, lại có một phong vị khác. Ánh mắt của anh nhìn cô trở nên lẳng lơ, dục hỏa hỗn loạn, anh buông cô, thuận tay đóng cửa phòng tắm. Anh có thể hầu hạ cởi quần áo cho em không? Tiểu thư mê người của anh, đương nhiên có thể. Nhan Bái Dung áp chế e lệ, mà hào phóng đáp ứng. Hạng Dư Khang cởi quần áo của cô ra từng cái một. Ở trên cổ của cô ấn một dấu hồng, thì mới thỏa mãn mà cởi quần lót của cô. Nhất thời trần như nhộng, nên trên mặt Nhan Bái Dung đỏ ửng càng đậm càng xinh đẹp. Ánh mắt tham lam của Hạng Dư Khang nhìn thẳng đường cong quyến rũ của cô. Nắm lấy vú mềm đầy đặn, nhịn không được mà khen, mặc kệ lúc nào, cũng làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước như vậy. Anh khẽ liếm quầng vú phấn hồng ngọt ngào. A Khang ngực bỗng nhiên bắn ra một chút tê ngứa, cảm quan nguyên bản ngủ say đã thức tỉnh, anh buông vú mềm đầy đặn, ta tứ cười, A bảo bối, bộ quần áo này của anh cần em hỗ trợ cởi, không biết em có nguyện ý hay không? Bị tư thái quyến rũ của cô hấp dẫn, anh vội vã muốn cởi sạch cùng cô tắm. Ừ, tay nhỏ bé run rẩy lập tức đặt lên ngực rắn chắc của anh. Bởi vì rất mê luyến dũng mãnh cùng cường tráng của anh. Sau khi cởi áo của anh, đôi tay nhỏ bé vẫn đang dừng lại ở trên của anh. Khác hẳn với mềm mại cùng mềm mại của cô, trong ngực anh tựa như loại thiết bản cứng chắn, cô dịu dàng vỗ về. Nhìn thấy đầu V của anh cũng đứng vững giống như của cô, thì nhịn không được mà dừng lại động tác, anh đã thấm tầng mồ hôi mỏng, và hơi cười, bảo bối, cơ thể của anh giống như của em, đều chịu không được kích thích rất nhỏ, anh cho phép em sờ thân thể của anh không? Lời nói của anh khiến cho cô muốn được thăm dò, anh nắm đầu vai của cô, che lại kích động trong lòng, bảo bối, anh cầu còn không được. Ý niệm tắm nguyên ương tạm thời để qua sau đầu, chờ kích tình trực tiếp trước thỏa mãn sau thì lại đến hưởng thụ. Cô lập tức mang theo hứng thú mà bắt đầu thăm dò thân thể cường tráng của anh. Tay bé nhỏ có lực từ bả vai chạy đến thắt lưng bằng phẳng. Xoay quanh một trận, đạt được thỏa mãn sau, mới lộn trở lại trên ngực hơi hơi gồ lên. Mắt đẹp của cô lấp lánh nhìn thấy trái tim của anh đang cổ động hưng phấn. Kìm lòng không đậu mà ngậm một bên đầu V thoáng chốc. Anh không thể khắc chế mà lên tiếng rên. A không uổng công ngày thường anh dốc lòng dạy. Cô học được kỹ thuật dùng lưỡi của anh, thuần thục mà trêu chọc đầu V mẫn cảm. Phản ứng của anh kịch liệt giống như lúc cô bị anh trêu chọc. Càng khiến cô hăng say mà thay phiên liếm láp, cắn nhẹ, lúc hơi thở của anh càng lúc càng nặng, thì hàm răng không ngừng cắn mũi nhọn cứng rắn như tảng đá. Không chỉ có dùng cái miệng nhỏ nhắn nóng cháy ngậm chặt, mà hai tay cũng không buông tha trêu chọc trong lồng ngực dày rộng. Lồng ngực của anh kịch liệt chấn động, ngẩng đầu lên bật ra rên rỉ sau. Hai tay trống đột nhiên đi xuống nắm khe mông của cô. Anh vừa xoa nắn mông tròn của cô, vừa kêu to, à, bảo bối, hiện tại em đang làm cái gì? Cô đột nhiên thoát khỏi kiềm chế của anh. Cái miệng nhỏ nhắn nóng cháy trượt một đường xuống, cuối cùng tạm dừng thắt lưng của anh, cô cười khẽ gợi lên một chút bỡn cợt mà ngẩng đầu nhìn anh. Em muốn anh đoán xem, nhìn thấy tay nhỏ bé của cô lớn mật đặt ở trên quần lót. Anh căn bản không cần đoán, a trong đầu lại xuất hiện hình ảnh dâm tà, cái mông trượt đi phía trước một cái, thấy anh chủ động đưa về phía trước, Tay nhỏ bé của cô lập tức buông quần lót của anh ra. Cởi quần anh xuống, trực tiếp đối mặt với hùng dũng oai vệ mà phấn khích. Cực đại trước mắt chỉ lớn hơn ngón chân, đang vênh vênh váo vào, khiến Nhan Bái Dung quỳ trên mặt đất bị kinh sợ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Đây là lần đầu tiên cô dùng miệng nhấm nháp to và dài của anh. Trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên to lớn của anh khiến cô không biết làm sao. Cuống quýt dùng ánh mắt cầu cứu với anh tiếp nhận cầu cứu cô phát ra, cố nén dục hỏa điên cuồng, từ yết hầu nam tính phun ra thanh âm, bảo bối, nhớ trước kia anh làm thế nào yêu em không? Cầm nó, sau đó nhẹ nhàng liếm mút. Cô nhất thời nhớ lại cảnh tượng sống động, gò má đỏ hồng, sợ hãi đưa tay nắm kiên định của anh, kính sợ mà lại vài lần sau, nhắm mắt lại và đầu lưỡi mềm mại lộ ra khẽ liếm. À, anh cảm giác nóng ướt của cô, lập tức không thể tự chế mà giống một tiếng, bởi vì thương anh, cũng bởi vì cam tâm tình nguyện, nên cô rất nhanh quên mất e lệ cùng khó chịu, cái lưỡi đinh hương sử dụng tới cả chiêu thức liếm láp. Hôn mút, trêu chọc phân thân của anh yêu quý nóng bỏng của cô. Dũ phát sưng cùng khỏe mạnh, không gian phòng tắm nhỏ hẹp căn bản không ngại thân thể tình nhân lưu luyến. Cô toàn lực ứng phó muốn cho anh hưởng thụ vui sướng lớn hơn nữa. Anh cảm giác được máu sôi trào quanh thân, hơn nữa từng đợt vọt lên trên ót, dựa vào ý chí mạnh mẽ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ hai chân. Nhận trêu chọc câu liên tục của cô. Thái dương của anh không ngừng đổ mồ hôi, dùng sức hấp thụ không khí nóng cháy. A bảo bối đừng có ngừng, cái miệng nhỏ nhắn của cô làm cho dục hỏa trong cơ thể anh càng lúc càng căng tràn. Anh điên cuồng thúc dục làm cho cô càng ra sức biểu hiện. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm thô ếch không như bình thường của anh. Cầu xin cô, bảo bối, xin thương xót bắt nó ngậm ở miệng. Cô lấy hai tay cầm kiên định không ngừng nhảy lên. Không lưỡng lự mà thay đổi phương thức giữ lấy, nuốt vào miệng, thoáng chốc, cái miệng nhỏ nhắn của cô nhồi vào lửa nóng tráng kiện của anh. Khoang miệng tất cả đều là hương vị nội tiết tấu của nam tính. Ngậm thô to của anh, cô kinh hãi mà hướng anh xin giúp đỡ, ưng của anh thật sự quá dài, đụng đến cổ họng của cô, muốn phun lại không thể phun, làm cho cô thập phần không thoải mái. Anh nhịn xuống ý niệm muốn lay động cái mông trong đầu. Khóe miệng căng lên khổ sở, thả lỏng cơ trên mặt em, sau đó chậm rãi thối lui, lại ngậm nói xong những lời này, thì anh mồ hôi đầm đìa, thở gấp giống như chạy xong 5.000 mét vậy. Cô lập tức dựa theo chỉ đạo của anh, thả lỏng đường cong trên mặt, trước rút ra lại nuốt vào, khi rên rỉ vui sướng của anh rơi vào trong tai cô. Thì cô lập tức biết cô đã làm đúng rồi. Kế tiếp, anh ngẩng cao kiên định ở trong cái miệng nhỏ nhắn ướt át của cô ra vào. Xuyên qua thoải mái, cô tập trung ngậm, hút, trêu chọc kích tình cuồn cuộn không dứt của anh trở mình mà không thể tự thoát ra được. Vì phát tiết sảng khoái trong cơ thể, anh không ngừng gầm rú. Thân thể kiên cường của mình bị cô chinh phục, ôn hòa mà thần phục cô. Anh dùng lực đong đưa cái mông. Phối hợp với cô làm người ta run sợ phun ra nuốt vào. Không biết điên cuồng kêu mấy lần sau, anh gọng gàng rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt của cô. Nâng cô đang kinh ngạc đứng lên, bất ngờ không kịp phòng thủ lại bị bắt đối mặt anh. Nhan Bái Dung còn không kịp hiểu yêu cầu trong mắt của Hạng Dư Khang. Thì lập tức nhận thấy bàn tay to mạnh mẽ mà có lực của anh đột nhiên nâng một chân của cô lên. Một chân câu lên thắt lưng anh, giống như hỏa mà ngẩng đầu thô bạo đánh thẳng vào mật huyệt mềm mại. Nhan Bái Dung đau đớn thét lớn một tiếng, trên mặt đỏ ửng thốn một ít, cho dù trong quá trình lấy lòng anh, cô cũng đã bị ảnh hưởng mà thấm ra yêu dịch, nhưng mà, lượng tiết ra vẫn không đủ ướt át mà tiếp nhận cự căn của anh. Trong mắt cô rõ ràng có vẻ sợ hãi, làm cho anh hiểu được chính mình quá lỗ mãng. Đã vô tình xúc phạm tới cô, bảo bối, thực xin lỗi chờ một chút anh nhất định sẽ bồi thường cho em anh áy náy cười cười. Thân thể không kịp chờ đã bắt đầu thẳng tiến, cô đành phải lấy hai tay vòng ở trong ngực anh, chịu đựng bị mạnh mẽ chống đỡ mà khó chịu, lắc lư thân thể non mềm nghênh đón anh hăng hái kéo ra đưa vào. A, một tay của anh nâng cái mông cô, một tay rớt xuống đùi của cô, làm cho cô trèo lên trên người anh mặc cho anh dùng sức đút vào. Không ngừng ngâm ra tiếng rên rỉ động tình, khuôn mặt xinh đẹp của cô vặn vẹo, hé mở đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, chậm rãi phát giác khó chịu trong cơ thể đã từ từ bị khoái cảm nổi dậy thay thế. Hai người liên tục là chỗ bắp đùi chảy ra dâm dịch trong suốt, thấm ướt bên đùi, A nóng quá chỉ chốc lát, chìm nổi với kích tình đã khiến cô đã hoàn toàn bị vui sướng trong cơ thể thao túng. Cuồng dã mà lắc đầu, rên rỉ, máu trong người đang chạy như điên trong tứ chi bách hải. Nhảy vọt, thân thể của cô nhanh chóng nóng bỏng, dục vọng ở trong cơ mình từ từ phát bên trong biển lửa. A khang quá nhanh, luật động của anh sắp cản không nổi tốc độ co rút bão táp của cô. Mồ hôi của anh rớt xuống như mưa, gân xanh hiện lên trên mặt. A bảo bối, để cho anh nhanh hơn một chút, dục vọng càng lúc càng tăng vọt làm cho anh chỉ có thể đi về phía trước. Không thể tạm dừng lại. A quá nhanh, khang em chịu không nổi thanh âm của Nhan Bái Dung kháng nghị. Cũng không biết là vì cô vừa mới lấy lòng, nên mới khiến cho anh luật động hung mãnh hơn so với ngày thường. Càng kích cuồng, A kiên nhẫn một chút, bảo bối ma sát kịch liệt thật sự rất mất hồn mềm xương. Dù cho cảm thấy rất xin lỗi cô, nhưng anh vẫn thuận theo dục vọng mà dũng mãnh tiến tới va chạm. A không tin nói anh dũng mãnh thiện chiến làm cho cô hoàn toàn ăn không tiêu. Nhưng, vì kích tình cũng lợi hại hơn so với ngày thường, nên làm người ta tâm thần hoảng hốt, đột nhiên trào ra kích tình mảng lớn làm cho cô rất nhanh đã mắt hoa. Dùng sức ôm lấy anh nghiêng về phía sau, vặn vẹo eo nhỏ một ưỡn một lui, nghiêng về phía sau của cô vừa lúc làm cho miệng tham lam của anh thỏa mãn. Cắn nụ hoa đang trong lắc lư mà nổi hồng lên, ở trong tiếng kêu dâm của cô, không kiêng nể gì mà mút, kéo xoay đầu về a. Cô không tự chủ được mà lên tiếng rên, đột nhiên cảm thấy trên mặt đổ xuống dòng nước ấm áp. Nhanh chóng hoàn hồn, thì ra bàn tay không của anh mở vòi nước ra, làm cho dòng nước ấm từ vòi hoa sen phun ra. Nhất thời toàn thân hai người ướt đẫm, tầm mắt mê ly của Nhan Bái Dung theo dòng nước ấm ướt phát ra. Khang hơi nước bao phủ làm cho trước mắt cô mơ hồ một mảnh. A bảo bối hạng dư khang mắt điếc tai ngơ, vẫn ngay lập tức yêu thân thể của cô, đào ra kích tình trong cơ thể cô, nước đổ xuống ấm rầm, nâng cao nhiệt độ phòng tắm, dần dần, nước ấm cọ rửa ấm chiều đang chảy trong cơ thể cô. Cô lắc lư trào dâng, cuồng dã rên, tâm thần lại bị vui thích mãnh liệt chiếm đoạt, lại bị anh công chiếm, đột nhiên, thân thể của anh chịu không nổi trong ngoài đánh sâu vào. Giáp công. Hỏa cầu ngưng tụ ở bụng dưới trong nháy mắt nổ tung. Vui sướng bắn tung tóe tập kích cô, đẩy kích tình của cô lên cao nhất. A không ngẩng đầu lên không quên thét chói tai, cong thân thể lên không ngừng run rẩy. Vừa nghe đến tiếng rên bén nhọn của cô, thân thể sớm căng thẳng của hạng dư khang cuối cùng cũng như buông gánh nặng. Ôm cô cúi nằm lên thân thể trên người, đi sâu vào hoa kính co rút lại. Cùng đạt tới cao trào, A anh thô giống một tiếng, tinh hoa nóng bỏng đổ vào trong hoa huyệt ấm áp, ánh sáng mặt trời lên từ phương đông, hạng dư khang vội vã muốn ra khỏi cửa, đẩy sợi tóc dán ở trên gò má non mềm của Nhan Bái Dung. In lại một hôn chia tay, nhìn trên giường bình thường chỉ có một mình giờ thêm dung nhan ngủ bình thản của Nhan Bái Dung. Nhất thời không khống chế được. Không nhịn được lại cho cô một cái hôn nữa. Nhan Bái Dung vốn đang ngủ say từ từ mở hai mắt vẫn đang lờ mờ. Anh muốn ra ngoài à? Hạng dư khang đưa cho cô một nụ cười sáng lạn như ánh sáng mặt trời. Đúng vậy, anh phải ra ngoài, em ngoan ngoãn mà tiếp tục ngủ đi. Từ trạng vạng ngày hôm qua hai người liên tục nhiệt tình triền miên. Thẳng đến thể lực cô bị áp bức đến không còn một giọt. Nhớ lại đòi hỏi vô độ của mình, trong lòng anh có điểm băn khoăn với cô. Nhan Bái Dung sờ sờ gương mặt của hạng dư khang nhích tới gần mặt mình. làm nũng nói, anh không mệt sao, ngủ cho đủ rồi hãy đi làm. Anh nhất quyết cự tuyệt ý tốt của cô. Không được, giờ làm việc là kinh doanh tốt nhất. Anh không thể bỏ qua. Đừng nói anh từng hứa hẹn với cha cô sau khi công thành danh toại muốn kết hôn với cô. Lúc trước anh đã quyết ý nên vì tương lai của hai người mà cố gắng. Huống chi mỗi lần sau khi yêu cô, thân thể giống như được cung cấp thêm năng lượng, thể lực mạnh mẽ không dứt, hoàn toàn nhìn không ra mệt mỏi. Nhan Bái Dung có chút thất vọng, nhưng cô vẫn cười khanh khách đáp lại anh. Vậy anh đi đường phải cẩn thận nha. Cô có thể thông cảm cho tâm ý của anh, vì hai người mà chăm chỉ làm việc. Hạng Dư Khang vui vẻ gật đầu, lại nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, sau đó mới lưu luyến không rời mà ra cửa. Cách Chương.